lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 341, chương 343, phi viên chúng. Què, A Bình ngã tại đất trên, quỳ lấy, hai tay chống đất, bắt đầu liều mạng nôn mửa liên tu, phun ra đồ vật tự nhiên không phải mật, mà là từng đoàn đầu tóc, còn kèm theo da đầu. Nhìn thấy chính mình phun ra đồ vật, A Bình càng lộ buồn nôn, què được càng thêm lợi hại, vừa rồi uống vào thi nước cùng đầu tóc lăn lộn thành một đoàn phun ra, còn kèm theo thuộc về hắn đen cục máu. Các ngươi hai cái, sẽ không cũng không có tiền a? Lão bản nhìn hướng Đường Lạc cùng Ngao Ngọc Liệt, không có tiền hạ trang, đoán chừng sẽ trở thành tiệm mì này nguyên liệu nấu ăn. Mà A Bình trạng huống trước mắt, có lẽ là xử lý nguyên liệu nấu ăn trước, nội tạng rửa sạch, công việc. Cha, có thể trực tiếp ăn sao? Cái mới nhìn qua này rất ngon miệng bộ dáng, tiểu cô nương nhỏ nữ quỷ nói rằng, nhìn lấy Ngao Ngọc Liệt, giờ này khắc này, bụng của nàng cao cao nổi lên, nhìn qua giống như là nhét xuống rồi căn bản không kịp tiêu hóa. Cơ hồ muốn đem cái bụng nứt vỡ đồ ăn, miệng mồm nứt ra đến rồi mang tay vị trí, một đầu đỏ tươi đầu lưỡi giống rắn đồng dạng vũ động. Nước miếng nhỏ xuống tại mặt đất trên, giống như lưu huỳnh đồng dạng hủ thực mặt đất, tư tư rung động, khói trắng bốc lên, Ngao Ngọc Liệt khóe miệng giật một cái. Đường đường Ngọc Long Tam Thái Tử, thiên hạ đệ nhất anh Tuấn, phong lưu chi long. Bị một cái tiểu quỷ hình dung là ngon miệng, hắn nhưng một chút cũng cao hứng không nổi. Đường phố trên, cửa tiệm phía ngoài quỷ cũng một chút xíu tiến tới gần, đem cửa tiệm vây chặt đến không lọt một giọt nước. Tham lam ánh mắt nhìn Đường Lạc ba người, giống như là đói khát đàn sói. A-di-đà Phật, Đường Lạc chắp tay trước ngực, tiếng động lớn rồi một tiếng Phật hiệu. Tay phải mở ra, sổ sinh tử xuất hiện tại trong tay. Các vị thí chủ chớ hoảng sợ, bần tăng cái này độ các ngươi quy thiên. Mở ra sổ sinh tử trong nháy mắt, lượng lớn xiềng xích từ bên trong phóng thích, lan tràn ra đến, giống như là kinh hãi hộp bên trong nhảy ra làm quái thằng hề con rối. Nhưng đối với chợ quỷ bên trong quỷ tới nói, mang đến không thể nghi ngờ là tai họa ngập đầu. Câu hồn xiềng xích cấp tốc xen lẫn thành lưới, trái lại đem cửa tiệm cùng với phía ngoài không gian bốn phía rồi cái chật như nêm cối. Theo lấy một hồi thanh thúy tiếng kim loại, câu hồn xiềng xích bắt đầu không ngừng xen kẽ, không phải rắn đồng dạng uốn cong uốn éo, mà là thẳng tới thẳng lui, như là từng chiếc một sắc bén trường thương. Tất cả quỷ đều bị câu hồn xiềng xích đâm xuyên lồng ngực, lôi kéo vào sổ sinh tử ở giữa, thê lương quỷ khiếu không ngừng bên tai. Ở cuối cùng một cái quỷ bị kéo vào sổ sinh tử trong chốc lát đình trì, chung quanh hoàn toàn yên tĩnh, cùng vừa rồi ồn ào tạo thành rồi so sánh rõ ràng. Chỉ có A Bình đứt quãng nôn khan âm thanh. Đường Lạc hai người y nguyên ngồi ở cửa hàng bên trong. Trước mặt thậm chí còn để đó hai bát mì, nhưng bên trong mì sợi đã hóa thành màu đen vật không rõ nguồn gốc chất, không biết rõ mục nát rồi bao lâu. Phía ngoài quán nhỏ buôn bán cũng đã toàn bộ biến mất, lưu lại mấy cái không rơi lâm thời sạp hàng, kiến trúc chung quanh cũ nát trình độ đều có chỗ gia tăng. Đặc biệt là trước mặt cái bàn cùng ngồi lấy ghế, ta hoàn toàn không có phát hiện a. Sư phụ, Ngao Ngọc Liệt nói rằng, đứng rồi lên, ghế trực tiếp đứt gãy ngã trên đất. Tại cái kia, tiểu cô nương kẹp vươn ngón tay trước đó, hắn căn bản liền không có phát giác được chính mình đã thân ở chợ quỷ ở giữa, bị bầy quỷ vờn quanh rồi. Đừng nói ngươi, cầu tử cũng không có ngửi được cái gì. Đường Lạc nhìn rồi bả vai trên nằm ngáy o o hao thiên, khuyển một mắt, hợp trên sổ sinh tử, công đức sen ngọc khẽ run lên, hấp thu đản sinh công đức chi lực. Đường Lạc bản thân kỳ thực cũng không có chân chính phát giác được cái gì dị thường. Chẳng qua là cảm thấy có chút không đúng. Đây là kinh nghiệm nhiều năm cùng trực giác. Xem ra này phương thiên địa, thật khá là quái dị a. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, đi thôi, đi Hồ Chi Thành. Đường Lạc đứng lên, đi đến A Bình trước mặt. Bắt đầu, A Bình sắc mặt tái nhợt một mảnh. Miễn cưỡng đứng lên, dùng từ đồng bạn nơi đó lấy tới cỏ xiên chống đỡ lấy thân thể. Lung la lung lay mà đi ra mì sợi cửa hàng. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn nửa đời sau cũng sẽ không lại ăn mì gì đâu rồi nếu như còn có cơ hội có thể ăn mì nói. Hồ Chi Thành chỗ này phương hướng Tây Bắc. Khoảng cách này bên có 2 ngày trái phải lộ trình. Chí ít A Bình đám người là trốn rồi 2 ngày. Đi đến chung quanh đây. Nhưng có rồi Đường Lạc cùng Ngao Ngọc Liệt. A Bình đi đường tốc độ tăng lên rồi không ngừng nhất tinh nữa điểm. Bị Ngao Ngọc Liệt xách tại trong tay. Tai bên tất cả đều là gào thét gió lớn. Cảnh tượng trước mắt nhanh chóng rút lui. Sau đó bỗng nhiên ngừng lại. Cho hắn một chút thời gian thích ứng. Thấy rõ hoàn cảnh chung quanh. Tiếp tục chỉ đường. Nửa ngày thời gian. 3 người liền đã đi tới rồi Hồ Chi Thành phụ cận. Có thể nhìn thấy vụn vặt lẻ tẻ nhà gỗ kiến trúc. Còn có mảnh gỗ rào chắn. Một chút bị đào được cực vì sạch sẽ thi thể. Còn có đứt gãy ngã xuống cờ xí. Cờ xí bên trên có một cái phù hiệu tiêu chí. Bên cạnh còn có trăm chiến chết. Loại hình mơ hồ không rõ chữ. Căn cứ A Bình thuyết pháp, cái này phù hiệu tiêu chí đại biểu cho Hồ Chi Thành kẻ thống trị Ngự Không nhất tộc. Ngự Không chính là bộ tộc này dòng họ, đồng thời cũng đại biểu xem như thầy đuổi quỷ cường đại mà năng lực đặc thù. Nghe đồn Ngự Không nhất tộc người cũng có thể lấy bay trên trời không? Cùng chim chóc đua tốc độ. Tộc trưởng, thành chủ Ngự Không lòng có lấy bầu trời xanh thương ưng, danh xưng. A Bình tự nhiên là chưa từng gặp qua Ngự Không nhất tộc người bay ở bầu trời bên trong. Nhưng hắn nhìn qua Ngự Không nhất tộc gia thần võ sĩ ở chủ thành bên trong nóc nhà nhảy vọt xuyên. Thẳng qua, linh động như là viên hầu đồng dạng. Bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh. Chủ thành bên kia cũng không có quá nhiều âm thanh. Xem ra trận này Hồ Chi Thành cùng Thiết Chi Thành chiến tranh hoặc là nói chiến dịch đã kết thúc. Xem ra, hơn phân nửa là lấy Hồ Chi Thành thất bại chấm dứt. Vì cái gì Thiết Chi Thành sẽ công đánh Hồ Chi Thành? Mấy người hướng lấy Hồ Chi Thành chủ thành phương hướng đi đến. Đường Lạc hỏi nói, A Bình lung lay đầu. Cái này chính là muốn đánh rồi a. Đánh trận cần lấy lý do sao? Đối A Bình bọn hắn tới nói, nhưng thật ra là không cần. Bọn hắn không hiểu phía trên đại nhân, các đại gia đang suy nghĩ những cái gì. Để bọn hắn trên liền trên rồi. Dù sao đánh trận thời điểm, bọn hắn những này muốn trên người, ăn dùng đều so bình thường muốn tốt. A Bình đối đánh trận là ôm lấy từ chối cho ý kiến thái độ. Mà có ít người thì là nóng lòng chiến tranh, thậm chí sinh ra rồi loại kia chuyên môn giúp người khác đánh trận đặc thù đoàn thể. Những người này được gọi là đao phủ võ sĩ, một phần là suy sụp thầy đuổi quỷ di tộc, bởi vì có chút thầy đuổi quỷ gia tộc sẽ bồi dưỡng được có chút không tầm thường tôi tớ. Những người này yếu tại thầy đuổi quỷ, lại mạnh hơn người bình thường. Dần dần tạo thành rồi thuộc về bọn hắn giai cấp. Lấy võ sĩ tự cho mình là, vì rồi khác biệt cả hai chỗ lấy tăng thêm đao phủ xưng hô. Rất nhiều người trong mắt chiến đấu mà chết, chết bởi chiến tranh là cao thượng, nhưng cũng nhất định phải là thuần túy, là vì rồi trung thành, vì rồi chủ nhân mà chiến, vì tiền mà chiến, không có chút nào lòng trung thành. Là ti tiện hành vi, đao phủ võ sĩ xem như rèm pha xưng hô. A Bình nói, lần này chiến tranh, Thiết Chi Thành đã tìm được rồi đao phủ võ sĩ. Bọn hắn những người này chính là bị đao phủ võ sĩ tách ra. còn đẹp hóa một chút chính mình đào vong hành vi, có chút hỏng bét, ác liệt sinh hoạt, sinh tồn hoàn cảnh, đạo đức, luật pháp khái niệm hiển nhiên khó mà thành hình, xâm nhập lòng người, thầy đuổi quỷ nhóm vì rồi càng tốt mà giữ gìn thống trị. Đều lựa chọn cường điệu, trung nghĩa, có thể có một cái hiệu chung đối tượng, chủ nhân, là một cái đáng giá tự hào cùng kiêu ngạo sự tình đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là hiệu chung đối tượng là đại nhân vật. Tùy tìm A Miêu A Cẩu hiệu chung, sẽ chỉ bị người chế nhạo. A Bình không phải võ sĩ, chỉ là người bình thường, không đánh mà chạy hành vi, đồng dạng sẽ bị chế nhạo. Nếu như là võ sĩ giai cấp, xuất hiện tình huống như vậy, liền không chỉ là chế nhạo rồi, vậy liền là phạm tội. Một khi đông cửa sổ chuyện phát, sẽ gặp phải tất cả thầy đuổi quỷ thế lực bài xích thậm chí truy sát. Chỉ có tự vận hoặc là bỏ đàn sống riêng. Ba người chính hướng đi chủ thành. Đột nhiên một hồi tiếng huýt sáo từ chủ thành bên kia truyền đến. Một mảnh bóng dâm bắn ra tới mặt đất trên. Cấp tốc lướt qua, tựa như là một con chim lớn ở bầu trời bên trong lướt qua. Đồng thời bóng tối đang không ngừng phóng đại. A. Đây là cánh lượn sao? Ngao Ngọc Liệt ngẩng đầu, phát ra một tiếng tán thưởng. Bầu trời bên trong, có một cái giống như là cánh lượn đồ chơi chính tại bay tới gần. Độ cao không ngừng chính tại hạ xuống. Là phi viên chúng, A Bình nói rằng, lập tức hướng bên cạnh bổ nhào về phía trước, nằm ngoài rồi đất trên, ý đồ dùng bên đường cỏ dại tươi tốt che đậy kín thân hình. Phi viên chúng là ngự không nhất tộc gia thần, cũng là võ sĩ giai cấp. Nếu như Hồ Chi Thành thật chiến bại, ngự không nhất tộc không có lựa chọn đầu hàng. Phi viên chúng liền muốn toàn bộ vì rồi chủ nhân chết trận. Dù là đầu hàng, Thiết Chi Thành cũng sẽ không bỏ qua những người này. Hiện tại bầu trời bên trong lại xuất hiện rồi phi viên chúng. Mang ý nghĩa ngự không nhất tộc thầy đuổi quỷ nhóm. Không còn tử thủ Hồ Chi Thành, bắt đầu đột vây thoát đi rồi. Này phi viên chúng, hoặc là bảo hộ chủ nhân thoát đi, hoặc là chính là hóa thân mồi nhử cho ngự không nhất tộc tranh thủ thời gian cùng cơ hội. Vô luận loại kia, A Bình đều không hy vọng liên lụy đến chính mình trên thân. Hắn không phải võ sĩ, không có bất kỳ cái gì hiệu chung đối tượng. Thiết Chi Thành chiếm lấy Hồ Chi Thành sau, trở lại thành bên trong, y nguyên có thể sinh hoạt, sinh tồn được, nhưng hắn một bộ binh sĩ cách ăn mặc, bị cuốn tiến vào, đoán chừng liền sẽ bị tiện tay giết chết. A Bình cũng không cho rằng sau lưng hai cái cao cao tại thượng thầy đuổi quỷ lão gia sẽ lòng tốt mà xuất thủ cứu dưới hắn, nằm ngoài đất trên sau, A Bình cái mông hơi vểnh lên. Còn cẩn thận từng ly từng tí mà di động tới, nghĩ muốn di động đến khác một bên dưới một cây đại thụ, tránh cho bị trông thấy. Hết lần này tới lần khác y nguyên không chịu ném xuống đào thi đạt được đồ vật. Rất khó nói rõ ràng, đến cùng là sợ chết, vẫn là muốn tiền không muốn mạng. Chỉ tiếc, A Bình hành vi là điển hình không cần công, bầu trời bên trong phi viên chúng thẳng đến này bên mà đến. Không phải đường lạc bọn hắn quá chói mắt, mà là cánh lượn đã bị hao tổn, liền phương hướng đều không cách nào khống chế, nhất định chỉ có thể hạ xuống kề bên này. Tới gần mặt đất, cánh lượn dưới người quả quyết rơi xuống đất, dùng cả tay chân, giống như con khỉ tại mặt đất trên phi nước đại. Dáng người mạnh mẽ, không có ngã sấp xuống, nhưng cũng lấy nhìn thấy. Cánh tay phải y nguyên bởi vì rơi xuống đất trong nháy mắt trùng kích lực bẻ gãy. Theo lấy đến tiếp sau phát lực, thụ lực, đợi đến dừng lại thời điểm, đã xếp thành rồi một cái kỳ quái góc độ, dứt bỏ đặc thù lực lượng tới nói. Lấy nơi này chữa bệnh trình độ, đầu này cánh tay đã triệt để phế bỏ. Không chỉ cánh tay phế đi, khả năng rất lớn, người cũng muốn không có. Dùng loại này hỏng bét phương thức rơi xuống đất, không khai thác càng thêm ổn thỏa tư thái. Nguyên nhân là cái này phi viên trúng lưng trên còn đeo một cái quần áo hoa lệ tiểu hài tử, hiển nhiên là cái người có thân phận, nói không chừng chính là ngự không nhất tộc thiếu chủ loại hình. Kia phi viên chúng dừng lại, thở dốc hai tiếng, nắm rồi một chút cột vào sau lưng tiểu cô nương, hoàn hảo cánh tay rút ra một cây chủy thủ nhắm ngay cách đó không xa Đường Lạc hai người. Ngự không tọa hạ phi viên võ sĩ, phi viên 13, các hạ người nào, là địch hay bạn? Ngao Ngọc Liệt tiến lên trước một bước, lớn tiếng nói rằng, đấu chiến thắng Phật tọa hạ Ngọc Long Tam Thái Tử, bát bộ Thiên Long Mã, tam giới đẹp trai thứ nhất, Ngao Ngọc Liệt. Phi viên 13 nhíu mày suy nghĩ, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua, không giống như là có danh vọng thị tộc, vì cái gì đối diện người một mặt tự hào, kiêu ngạo, bằng hữu, nghe nói qua thỉnh kinh người sao, tự báo ra môn sau. Ngao Ngọc Liệt lập tức hỏi nói, thỉnh kinh người? Phi viên 13 sững sờ, lộ ra nghi ngờ biểu lộ, xem ra ngươi nghe nói qua. Ngao Ngọc Liệt tiến lên trước một bước, tìm được rồi. Phi viên 13 nghi ngờ sắc mặt biến đổi, lui về phía sau một bước, các ngươi vì sao biết? Hắn không cảm thấy chính mình vừa rồi biểu hiện để lộ ra sơ hở ở chỗ nào. Hai người này là thế nào phát giác được? A, nhìn thấy phi viên 13 biểu hiện, Ngao Ngọc Liệt lộ ra âm mưu nụ cười như ý. Quả nhiên nghe nói qua. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.